Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Ngưu Khôi. Goblin tiếng kêu tự nhiên đưa tới ở đây tất cả Goblin cùng Ngưu đầu quái chú ý. Trong nháy mắt, tất cả quái vật đều đưa ánh mắt về phía nơi này. Sau đó tùy tiện phát hiện bọn hắn. Lúc này, tự nhiên cũng không có lựa chọn. Dung không được mạo hiểm giả suy nghĩ nhiều. Chỉ có chiến đấu cái lựa chọn này. Chuẩn bị chiến đấu. Nương theo lấy Goblin cùng nhóm Ngưu đầu quái tiếng giống. Mạo hiểm giả đầu lĩnh cao giọng hô. Đầu lĩnh kia một tiếng la lên về sau. Mình một ngựa đi đầu xông tới. Chạy cái kia rõ ràng nhìn qua là boss lông đen Ngưu đầu quái mà đi. Trong cơ thể khí phóng ra. Dưới chân đạp một cái. Kiếm trong tay vạch phá không khí, thân tùy kiếm tẩu, liên hoàn trảm, hắn ở trong lòng như thế mặc niệm lấy, cũng coi là một loại cường hóa mình lực chú ý phương thức. Hắn nhìn thẳng lông đen Ngưu đầu quái, ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, thứ nhất trảm, thứ hai trảm, đệ tam trảm, cái này một trảm hắn dùng tới toàn lực. Đồng thời phụ tăng thêm mình quỷ thủ lực lượng. Hắn đối với mình cái này một trảm vô cùng có lòng tin. Mặc dù quỷ thủ lực lượng hắn bình thường không thế nào vận dụng, nhưng này cổ lực lượng cường đại hắn mỗi một lần sử dụng đều có thể mang đến cho hắn mình chỗ chờ đợi, thậm chí ngạc nhiên thành quả. Cái này nguồn gốc từ tại sức mạnh của quỷ thần. Mặc dù mỗi một lần sử dụng, tại lực lượng biến mất về sau đều sẽ nương theo lấy kịch liệt đau nhức. Nhưng này cỗ cường đại không thể nghi ngờ. Hắn đã từng dùng một chiêu này đánh bại mấy cái cường đại quái vật cùng địch nhân. Cái này lông đen Ngưu đầu quái sẽ chỉ là kế tiếp. Hắn tin tưởng, đang mong đợi, không biết vì cái gì. Khi nghĩ đến mình có thể chém giết cái này lông đen Ngưu đầu quái, hắn cũng cảm giác vô cùng kích động cùng hưng phấn. Sau đó, hắn liền thấy của mình kiếm bị chặn lại. Một cái dày đặc mọc ra lông đen màu vàng bàn tay lớn dùng bàn tay chống đỡ tại lưỡi kiếm của hắn. Trước, một cỗ màu đỏ vàng vầng sáng vờn quanh trên đó. Bá thể, mạo hiểm giả đầu lĩnh nhận ra cái kia vầng sáng đại biểu ý nghĩa. Cái kia là có thể đem tự thân gân lực cùng lực phòng ngự thời gian ngắn cường hóa mấy lần kỹ năng. Một cái bất kỳ một cái nào chiến sĩ đều tha thiết ước mơ. Nhưng chỉ có số ít người có thể tu luyện ra cường đại kỹ năng. Nói như vậy, nhân loại dễ dàng nhất có thể luyện được bá thể liền là cách đấu ra. Mà trong đó lại lấy đem nhục thể rèn luyện đến cực hạn tán đả là nhất. Nhưng liền xem như tán đả, muốn luyện được bá thể cũng cơ bản đều là muốn tại 20 cấp về sau. Mà tại cái này Grand Flores bí cảnh bên trong, cơ bản sẽ không nhìn thấy 20 cấp mạo hiểm giả. Dùng cái này đến đúng so, tại quái vật bên trong cũng là như thế. Cơ bản 20 cấp trước đó quái vật cũng sẽ không có cái gì bá thể năng lực. Liền xem như ngẫu nhiên có thể tiến vào bá thể trạng thái. Cái kia cũng chỉ là ngẫu nhiên, mà không phải hướng hiện tại hắn đối mặt cái này lông đen Ngưu đầu quái nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Có thể tự nhiên tiến vào bá thể, cùng chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên tiến vào bá thể. Tại trên thực lực chênh lệch là rõ ràng. Bá, bành, cự phủ từ thuộc hạ bên trên chém qua mạo hiểm giả đầu lĩnh thân thể. Sau đó trùng điệp đang đập tại lông đen Ngưu đầu quái sau lưng. Trong nháy mắt bị một phân thành hai trong tầm mắt. Lưu lại chính là cái kia thiêu đốt lên màu đen khí diễm thân ảnh. Đến cùng thi thể máu tươi chảy xuôi. Một đóa màu xanh trắng hỏa diễm từ trong thi thể bay ra. Lẳng lặng dừng ở thi thể phía trên. A, lông đen Ngưu đầu quái mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đưa tay hướng cái kia màu xanh trắng hỏa diễm chộp tới. Ngọn lửa kia tại bị hắn đụng chạm lấy trong nháy mắt liền biến mất. Mà lông đen Ngưu đầu quái bắt đầu nhắm mắt đứng yên lấy. Mấy chục giây sau, chậm rãi mở ra Ngưu nhãn. sau đó nhấc búa, trống rỗng bổ xuống, màu tím đen mang theo điện quang hỏa diễm theo đại phủ chém vào hiển hiện. Cái kia hào quang mặc dù u ám nhưng lại ngoài ý muốn chói mắt. Chính là mới vừa rồi mạo hiểm giả đầu lĩnh sử dụng một chiêu kia. Quỷ trảm, đây chính là quỷ thần chi lực sao? Cũng không tệ lực lượng. Tự lẩm bẩm một cái về sau, lông đen nghiêu đầu quái nhìn một chút thi thể trên đất. Lại nhìn một chút đã tải goblin cùng nghiêu đầu quái tiến công hạ vừa mới toàn quân bị diệt cái khác. Mạo hiểm giả thi thể. Cuối cùng nhìn một chút mình tay cùng sau lưng chính tại kiến tạo phòng ốc cùng hàng rào. Đã một năm a, ngẩng đầu nhìn trời, lông đen nghiêu đầu quái mang theo cảm khái thở dài. Sờ lên trước ngực treo một cái tấm bảng gỗ. Sau đó cầm tới trước mắt nhìn một chút. Phía trên khắc lấy hai chữ. Hai cái chữ Hán Nghiêu Khôi. Đây là hắn vì không để cho mình quên mất tên của mình mà khắc ra tới tốt lắm, giống như cẩu bài đồ. Vật, dù sao lâu dài sinh hoạt tại quái vật trước mặt mọi người. Danh tự không bị thường xuyên sử dụng lời nói khả năng thật sự quên. Mà nếu như quên chính mình đi qua danh tự, như vậy cái khác đồ vật cũng sẽ bị từ từ quên. Sau đó, vậy cũng chỉ có thể là luôn là chân chính. Phổ thông nghiêu đầu quái, vì không để mình biến thành chân chính phổ thông nghiêu đầu quái. Hắn một cái nguyên bản không thích lầm bầm lầu bầu người. Hiện tại cũng dưỡng thành lầm bầm lầu bầu thói quen, ngẫu nhiên còn biết ngồi yên, nhớ lại quá khứ của mình, từng lần một ôn tập trí nhớ của mình. Bất quá, liền xem như dạng này, hắn hiện tại cũng từ từ an nhàn cùng cuộc sống bây giờ nữa nha. Có lẽ là hắn bản tính cũng có chút hỗn loạn tà ác. Tại đi vào cái thế giới này không lâu thành thói quen cái thế giới này sinh tồn hình thức. Cũng vận dụng tự nhiên, giết người, thân là nghiêu đầu quái lại ăn nghiêu đầu quái thịt. Những này đối với hắn mà nói có vẻ như đều không tính là gì. Có là thời điểm hắn đều sẽ không nhịn được nghĩ, hắn có lẽ hẳn là may mắn mình đi tới cái thế giới này. Không phải hắn loại này tồn tại, tại nguyên bản hoa hạ, nói không chừng liền sẽ tạo thành cái gì xã hội náo động nữa nha. Là quá khứ cái kia một mực làm tốt đẹp công dân mình điểm cái tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.